mà phải có 2 năm sau, ông mới biết được sự hiện diện của nàng công chúa nhỏ hơn Ly trên cuộc đời này. Đến bây giờ, ngay cả khi người vợ kết tóc trăm năm của mình đang lâm trọng bệnh, có lẽ sẽ không qua khỏi. Vậy mà ông cũng không hề hay biết, mà buông một lời hỏi thăm. Mỗi lần ông về thăm nhà mà gặp cô, thì ông cũng chỉ lướt qua chào hỏi, rồi ôm cho có, rồi lại tiến vào phòng riêng mà dán mặt vào màn hình máy vi tính. Dưới lớp son phấn giả tạo ấy, trái tim cô đau đớn biết nhường nào. Cũng vì sự vô tâm ấy mà bệnh tình của cô trở nặng nhanh hơn dự kiến. Ông có luôn miệng hứa với Hân Ly là ngày mai sẽ về, nhưng ông luôn thất hứa với nó. Bây giờ nó đã mất niềm tin vào lời hứa đó rồi, cũng đã mất luôn niềm tin vào ba mình nữa. Thật là buồn cười. Một bên cứ thế hứa, một bên thì không còn tin. Sợi dây liên kết giữa tình cha con của bọn họ dần dần biến mất theo thời gian. Ông bước đi trên mọi nẻo đường, đầu đầu trên thế giới cũng thấy đường bay của ông đi ngang qua, nhưng chỉ có nhà là nơi thiếu vắng bước chân của ông ở lại. Trời ngả vàng màu của hoàng hôn, nơi đô thị xa hoa tấp nập, một chiếc xe con đang chạy đua với thời gian mà đến bệnh viện. Trước mắt bà là hàng dài các bóng đèn LED được thắp lên ở cổng bệnh viện. Bệnh viện trung ương nên ngày hai đêm đầu đông người qua lại. Những hàng người vào trực đêm cho người thân, hàng người khóc lóc ôm mặt mà bắt xe về. Lướt qua hai bà cháu đầy đau thương, dù là ai mà một khi đã bước vào bệnh viện này đều mang theo một nét sầu riêng, tất cả đều bao trùm một bầu bi thương trong mắt bà. Bà sát tay nó nhanh qua khỏi đám đông, thì tự nhiên nó đứng khựng lại rồi chỉ tay về hướng mở cái cán. Có người được nằm ở trên, trùm kín mít từ đầu tới chân, bàn tay hơi hở ra. Bà dắt tay nó nhanh qua khỏi đám đông. Còn dấu vết của truyền dịch. Bà ơi, sao chú kia lại bị trùm kín mặt vậy bà? Chú ấy khó thở ạ? Bà nhìn theo hướng tay của nó chỉ, thì ánh mắt sợ hãi lóe lên. Sao con lại hỏi vậy? Mà không có thời gian đâu. Thôi chúng ta đi con. Thế sau này mẹ con cũng như thế sao bà? Nó hồn nhiên đến tội nghiệp. Nó vẫn chưa đủ lớn để hiểu được lời nói của mình là nỗi mất mát lớn lao tới nhường nào. Bà nghe nó nói xong thì đang đi nhanh bỗng dừng lại. Đôi mắt u buồn, nơi khuôn mặt già nua khiến bà không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Trong khoảng thời gian đáng lẽ nên có tình yêu thương chăm sóc của ba mẹ, vậy mà đủ mọi thử thách đập vào tuổi thơ của nó. Ở cái độ tuổi đáng lẽ chỉ biết chơi và học mà lại vướng vào bao rắc rối của vòng xoáy cuộc đời. Mẹ nó ốm nặng rồi, bà nó chỉ quan tâm đến công việc. Suốt nửa năm nay, căn biệt thự là tổ ấm của nó lại vô cùng thiếu vắng hơi mẹ. Bà biết nó buồn lắm, buồn thật nhiều, nhưng nó không khóc, nó cũng không trách móc một ai cả, vì nó hiểu, có khóc cũng không giải quyết được điều gì, nó lớn hơn cái tuổi của nó được cán cho. Nhưng nó càng lạc quan thì bà càng lại đau nhói. Từ lúc nó lọt lòng đến việc ăn ngủ nghỉ của nó cũng là do một thay bà lo hết. Nên bà hiểu nó lắm. Có thể nói trên đời chỉ có bà là hiểu nó nhất. Nó có lớn thật, hiểu chuyện thật đấy. Nhưng cho dù có lớn như thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa bé 8 tuổi mà thôi. Bỏ cái cặp lồng xuống nền đá hoa cương, bà ôm chầm lấy nó mà nước mắt lăn dài nơi khuôn mặt già nua. Mẹ con sẽ không như vậy đâu. Hàn Lý thấy bà khóc thì liền lấy tay lau chùi đi hàng lệ dài nơi ấy. Nó còn thủ thỉ với giọng đầy cảm giác hối lỗi nữa. Đôi môi chu lên, chân thành đến đáng yêu luôn. Con làm bà khóc rồi sao? Nếu vậy thì bà cho con xin lỗi nha. Bà là người lớn, không chấp nhất con nít có đúng không ạ? Bà ký vào đầu nó một cái rồi xù xịt mà lau nước mắt. Nó còn nhỏ mà đã biết an ủi bà rồi. Bà hôn cái chuột vào trán nó, rồi vuốt vuốt hai cái bím tóc được tết công phu. Ai dạy con nói câu này vậy? Con xem trên phim, người ta nói vậy đó bà. Nó cứ thế cười khì khì rồi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Nữ chính là một nàng công chúa nhỏ bà ạ. Vậy sao? Bà Vũ nghe nó kể, cứ líu lo như con chim nhỏ vậy. Hồn nhiên như vậy cũng tốt. Để lúc mất đi, nó sẽ không còn biết đau nữa. Tiếng của nó vang vọng nơi hành lang. Bà thầm nghĩ trong lòng mà tự thấy an ủi. Hàn ý của bà không có lỗi. Mẹ con cũng không có lỗi. Bà con cũng không có lỗi. Thứ có lỗi là cái luật tàn bạo của trời này. Nhà có điều kiện nên cô cũng được ở phòng hạng sang. Nhìn thấy chẳng mấy giống bệnh viện, như một khách sạn 5 sao thì đúng hơn. Hân Ly nhanh chân chạy đến phòng của mẹ mà mở cửa vào nói líu lo đủ thứ. Nó vừa vào thì ngắm nhìn thần sắc của mẹ một chút, rồi cầm bó hoa đặt trên bàn. Nó cắm từng cành hoa ly trắng vào trong lọ mà miệng cứ thế nói rất nhiều chuyện. Hoa này là Hân Ly chọn cho mẹ đấy. Hoa ly trắng mà mẹ thích nhất đấy. Còn thấy nó thơm lắm, mà cánh lại không bị nát nữa. Mẹ có thấy cái búp nhỏ này không? Chắc là ngày mai nó lại nở đấy. Nó luôn miệng nói không ngừng, nhưng tại nơi giường bệnh, mẹ nó không hề trả lời. Chỉnh lại lọ hoa, rồi nó nhanh nhảu kéo ghế mà ngồi chống cằm cạnh mẹ. Trẻ con không biết nói dối. Nó cứ thế mà nói hết những gì nó thấy một cách thật lòng. Hôm nay, Hân Ly thấy mẹ kỳ lắm đó. Da mẹ vàng ơi là vàng, môi thì trắng ơi là trắng, còn tay thì... Nó đưa tay chạm vào tay mẹ nó, thì run cầm cập lên đùa giỡn. Tay mẹ, lạnh ơi là lạnh luôn ấy. Nó cứ thế, ngắm nhìn mẹ nó ngủ, lấy tay hơi chạm vào trán cô, như cách cô hay làm khi nó bị bệnh. Nó lo lắng khi thấy trán mẹ mình lạnh toát và ra hơi lạnh lẽo. Vũ Năm thấy nó ngồi đó, sợ làm bà chủ thức giấc nên kêu nó. Cô Hai ra đây chơi với bà, cho mẹ cô còn nghỉ lấy sức. Nhưng mà bà ơi, cô Hai ngoan nào. Bà đưa tay vẫy vẫy mời chào, nhưng nó lại chỉ vào giường mẹ nó đang nằm mà có chút mếu máo. Bà ơi, sao mà người mẹ con lạnh y như là ly đá bao vậy bà? Lạnh vậy ư con, chắc là do con bị ảo giác đó. Nó thấy bà vậy thì làm cho nó càng sợ hơn. Nó kéo tay bà lại gần giường bệnh của mẹ, rồi nó bắt bà sờ vào trán của cô. Được rồi, để bà sờ cho cô Hai nha. Bà sờ đi. Tiếng nói của nó như thôi thúc, bà phải sờ nhanh lên. Vừa chạm gần vào người cô thì trực giác cho bà Phú thấy điều không ổn. Tay bà vừa tiếp xúc với trán cô thì thứ bà cảm nhận được chính là sự lạnh giá của một tảng băng ngàn năm tuổi. Nó dường như không thể nào tan chảy được. Bà sợ hãi đưa tay lên mũi cô, rồi áp tay vào lồng ngực nghe tiếng nhịp tim thở. Tất cả đều im lặng. Nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Bà quay sang nó, nói vội vài câu. Còn sang gọi chú Tuấn cho bà đi. Giọng của bà lúc này run run nên làm nó có vài phần hoảng sợ mà chạy đi gấp gáp. Bóng đèn trước cửa phòng cấp cứu đổi màu. Bác sĩ Tuấn bước ra với giọng đầy buồn bã. Ông cúi đầu mà gỡ khẩu trang ra. Cô ấy đi rồi bác ạ. Cái cán mà nằm trên là xác của mẹ nó. Bây giờ thì cô không còn được nhìn thấy mặt trời mọc nữa rồi. Con bé thấy mẹ được chuyển ra thì sợ hãi mà chạy theo khóc toáng lên. Nó gào khóc, làm ruột căn bà như bị đứt ra thành từng đoạn. Mẹ nó đã mất thật rồi ư. Bây giờ bà hận người đàn ông đã làm cô đau khổ. Nhưng bà càng hận cô, cứ khăng khăng bảo vệ cho người đàn ông bội bạc ấy, vô tâm ấy. Bà thề rằng, suốt cuộc đời này, sẽ không có ai có thể làm đau đứa con gái duy nhất của cô nữa. Bà ơi, mẹ ngủ liên tục 3 ngày rồi. Mẹ mệt, con cho ngủ đi, ngày mai ba sẽ về. Nếu không có gì thì ba cúp máy nha. Ba bận rồi, yêu con. Tít tít, mẹ ngủ thật rồi, và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Bà sẽ không bao giờ thấy mẹ thêm một lần nữa nào đâu. Cát bụi đã trở về với cát bụi rồi. Những hạt cát này đã bị chôn vùi dưới lớp sa mạc hoang vắng cằn cỗi rồi. Bà ơi, con hận lắm. 15 năm sau. Hà Ly, con mau thay cái váy cưới đi, sắp trễ giờ rồi đấy. Ông Mạnh vừa nhìn đồng hồ, vừa đập cửa rầm rầm một cách vội vã. Nhưng cô vẫn cố chấp khóa trái cánh cửa mà bấm điện thoại trong lòng, không một chút quan tâm. Hôm nay là đám cưới của cô, không có gì lạ khi cô lại hành xử kỳ lạ như vậy. Cuộc hôn nhân ấy chỉ là một bản hợp đồng được ký kết giữa hai bên gia đình. Nó là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Mọi thứ cô biết về người chồng sắp cưới của mình chỉ là cái tên Trần Tuấn, mà cô cũng không muốn biết và không cần phải biết. Cô đâu có muốn lấy anh ta, thì phải biết để làm gì? Tuổi thơ của cô là một màu của sự đau khổ. Gia đình cô giàu thiệt, nhưng nó không hề hạnh phúc. Cô biết những người ở tầng lớp trên như mình thì không cần đến tình yêu. Thứ duy nhất cần có chỉ là môn đăng hộ đối và cả danh dự của gia đình nữa. Hạnh phúc gia đình được tính bằng đồng tiền là ít hay nhiều. Cô lớn lên trong cái xã hội lạnh nhạt này nên mọi thứ cô đều hiểu hết. Ông Mạnh đập cửa rầm rầm bắt buộc cô phải mở cửa ra. Nhưng có lẽ cơn thịnh nộ của ông chưa đủ làm sức ép cho cô được. Biết cực rắn với cô chỉ gây tác dụng ngược lại nên ông nhẹ nhàng mà ngọt giọng năn nỉ. Honey, sắp đến giờ rồi đấy con. Con không muốn mình trở thành cô dâu xinh đẹp nhất hay sao? Con không muốn làm cô dâu hay cô cam gì đâu. Bà thích thì bà cưới anh ta luôn đi. Con gái ngoan, mở cửa ra đi. Rồi ngày mai bà cho thêm con vài chục triệu, vài tài khoản để tiêu vặt. Lại tiền ư? Bà giữ lấy mà xài luôn đi, con không cần đâu. Giọng của ông lúc này xuống nước, muốn gập đầu luôn rồi, mà đứa con gái này muốn dìm ông xuống nữa. Ông là cha cô, nên hơn ai hết ông hiểu cô đang nghĩ gì. Những gì cô không muốn thì không ai có thể ép cô làm được. Một hơi thở dài đầy lo lắng, ông cầm điện thoại rồi gọi cho ai đó. Nghe bên ngoài yên ắng hẳn. Honey hơi mở cửa phòng ra, rồi ngó nghiêng xung quanh. Thấy ông đã đi đâu rồi, nên cô yên tâm chui vào phòng mà khóa trái cửa lại. Cô ngồi trên giường, còn tay cầm điện thoại mà nhắn tin. Nó cứ thế mà tinh tinh không ngừng. Người mà cô đang nhắn tin là nhỏ bạn thân tên Tiên. Nó biết hôm nay là ngày trọng đại của cô, nhưng vì bận công việc nên nó không thể đến được. Sao rồi? Bà Trang điểm bận áo cưới chưa? Bà xinh xắn nên chắc là mặc đẹp lắm nhỉ? Tôi không cưới đâu bà. Nên bà cứ yên tâm mà chuẩn bị tiền mừng cho lần sau nha. Sao lại không? Bà bị ấm đầu à? Bà kiếm mối tốt như vậy còn gì? Tốt quá. Nếu bà còn bênh vực ba tôi nữa thì nghỉ bạn với bè luôn nhá. Tôi mệt rồi. Honey cảm thấy hơi bực mình nên ném luôn cái điện thoại một bên rồi thiêu thiêu ngủ. Cả đêm đấu tranh với tâm lý của ba, bây giờ cô đã cạn pin rồi. Đang ngủ trên giường thì cô bị một tiếng động phát ra từ cửa làm cho thức giấc. Cái khóa cửa đang khóa trái thì được vặn ngược lại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là ba cô đã dùng chìa khóa dự phòng để mửa rồi. Trực giác cho cô biết điều chẳng lành nên cô gấp chăn, kéo trùm kín mít cả người. Bà ra ngoài đi, dù sao thì con cũng không lấy anh ta đâu. Vũ Nam tiến lại gần, kéo chăn lên người cô ra, thì thào với giọng nói ngọt như khi xưa cô còn thơ bé. Trời nóng vậy sao con lại trùm chăn kín mít như vậy Honey? Nhận ra sự quen thuộc trong câu nói ấy, cô biết đó chính là bà Vũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô vội ném chăn sang một bên mà ôm chầm lấy bà. Sao bà bảo con đi lâu thế hả? Bà về rồi mà. Bà về xem cháu, làm cô dâu xinh đẹp đây. Cô đang nhìn bà vui sướng thì có một chút áy náy. Bà đi lâu mới về một lần mà. Cô ưu tư suy nghĩ một lát, đành đưa ra một quyết định mà cô cho là khó khăn. Quyết định này có lẽ sẽ đặt dấu chấm hết cho thanh xuân vừa chấm nở của cô. Thôi được rồi, cưới thì cưới đi. Cô nói ra câu ấy mà lòng ấm ức rất nhiều. Rõ ràng ba cô muốn dùng Vũ Nam để ép cô mà. Bà Vũ vui mừng quá ôm cô hôn chùn chụt. Cô thì cứ nằn mà nói như là chiều lòng bà vậy. Bà không có con cháu gì nên thương cô hết mực. Chỉ muốn đợi ngày cô lên xe hoa. Nhưng bà đã già rồi, có đợi cũng chẳng được bao nhiêu năm nữa. Thôi thì đành chịu vậy. Lấy xong không hợp thì ly hôn là xong. Bà Vũ vui quá chạy ra cửa mà kêu mấy chị thợ trang điểm vào. Nhanh như tia chớp là có đầy đủ thợ này thợ kia. Rõ ràng là kế hoạch của bà và bà Vũ Nam mà. Họ biết cô sẽ siêu lòng nên chuẩn bị sẵn rọ để cho cô chui vào thôi. Cô ngồi im trên giường mà thở dài. Hài, mấy người thích làm sao thì làm đi. Giống như bao cô dâu khác trong ngày trọng đại của cuộc đời. Nhưng Honey lại chẳng có một chút cảm giác vui vẻ gì cả. Chị trang điểm đứng bên cạnh cô, bồi bồi chét chét biết bao nhiêu là phấn son nảy nọ vào mặt cô. Mùi nồng nặc ấy làm ngứa mũi mà hắt hơi liên tục. Trang điểm thì nhìn cô cũng xinh ra thiệt đấy. Nhưng cô vẫn thích gương mặt mộc bình thường của mình hơn, không có một chút son phấn nào cả, mà vẫn khiến tim bao chàng rung động loạn nhịp. Nghĩ riết thì Honey cũng thấy số mình cứ thế nào ấy. Ngày cô đang còn học cấp 3, rồi lên đại học, con trai đứng xếp hàng chờ tán tỉnh cô, phải dài đến tận London. Mấy người đó xấu có, đẹp có, giàu có, nghèo cũng có. Vậy mà cô chẳng còn thèm đá động đến. Vậy mà giờ đây lại phải bước lên xe hoa, về nhà một người chồng, mà ngay cả mặt mũi cũng không biết sẽ trông ra sao. Số côi cũng xui quay thật. Honey cứ như vậy chống cảm suy tư, mặc kệ mấy chị trang điểm thích tô vẽ lên mặt cô thì tùy ý. Em ơi, em. Một chị trong số đó liền lay cô cho tỉnh dậy. Hồn phách của cô lúc ấy chắc chắn ở trên tận 9 tầng mây rồi. Chị ấy phải gọi hết mấy lần thì cô mới nghe thấy mà hồi âm lại. Dạ, sao chị? Xong rồi đấy em. Có mấy bộ váy cưới khá đẹp.